Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Chương 95 kẻ phạm tội bàn tròn du hí người chơi trải rộng toàn thế giới. Nhưng mỗi cái quốc gia hoặc đặc biệt khu trò chơi từng người độc lập. Cùng loại với game online bất đồng phục vụ khu, trò chơi giản giáo hoàn toàn tương đồng. Nhưng bởi vì người chơi bất đồng, từng người phát triển lại có điều khác nhau. Đến từ bất đồng quốc gia người chơi đã từng có giao lưu. Sau lại đại gia phát hiện lẫn nhau trao đổi thú bông vô pháp trong trò chơi sử dụng. Loại này giao lưu dần thưa thớt. Cho đến ngày nay bất đồng quốc gia các người chơi cơ bản đã ở vào đoạn giao trạng thái. Đến nỗi dị quốc, thú bông vô pháp ở bổn quốc bàn tròn du hí sử dụng nguyên nhân. Có người chơi suy đoán vì thú bông năng lượng nguyên tử với chết ở bàn tròn du hí chung người chơi. Yêu cầu ở các người chơi chết đi cùng nguyên trò chơi nội mới có thể sử dụng. Giang Vân Nguyên trở thành bàn tròn du hí người chơi khi người chơi diễn đàn đã su với thanh thục. Cùng dị quốc người chơi giao lưu không có ý nghĩa sự tình mọi người đều biết. Tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Giang Vân Nguyên vốn dĩ cũng nghĩ tới cùng dị quốc người chơi tiến hành giao lưu. Nhưng là Giang Vân Nguyên lưng đeo quá nhiều trách nhiệm. Cho nên cùng dị quốc người chơi giao lưu sự tình liền bị không kỳ hạn gác lại. Nếu là Giang Vân Nguyên biết Trung Quốc sẽ đem thế giới các nơi đứng đầu người chơi tụ tập đến cùng bàn trò chơi, hắn tuyệt đối sẽ không coi khinh cùng dị quốc người chơi tiến hành giao lưu sự tình. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Các quốc gia trò chơi bầu không khí cùng phong cách hoàn toàn bất đồng. Ngồi đầy bàn tròn du hí, không chỉ có yêu cầu đối mặt cực độ xa lạ người chơi, còn muốn đối mặt khác hẳn với thường lui tới trò chơi hình thức. Chẳng huống quả thực không xong tới rồi cực điểm mà Ni Giang Vân Nguyên tiến vào trò chơi sau. Ngồi cùng bàn 11 danh người chơi tất cả đều không thấy. Hắn một mình ở vào một gian chỉ có 15 mét vuông trong căn phòng nhỏ. Ngồi ở một chương 1.2 mệ quy cách tiểu trên giường. Cùng lúc đó, một ít văn tự tin tức trực tiếp rót nhập Giang Vân Nguyên trong đầu. Đây là bàn tròn du hí, viết cấp các người chơi tin. Chí người chơi, đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua thật mạnh khảo nghiệm, đi vào ngồi đầy bàn tròn du hí. Bởi vì đây là các ngươi làm người chơi cuối cùng một vòng trò chơi. Cho nên ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị một cái siêu cấp kinh hỉ. Thông quan trò chơi người chơi sẽ đạt được một lần vạn năng hứa nguyện cơ hội. Chú ý nha, nguyện vọng cần thiết là một kiện có thể chứng thực cụ thể sự kiện. Hứa nguyện đạt được 100 lần hứa nguyện cơ hội loại này lừa gạt nguyện vọng là không được. Phía dưới tiến vào chính đề, thuyết minh bổn luân trò chơi quy tắc. Sở hữu người chơi tiến vào trò chơi sau, sẽ ngay sau đó đạt được một cái phạm phải trọng tội nhân thiết. Trò chơi bản đồ là một cái kẻ phạm tội quốc gia. Cái này quốc gia đang ở cử hành mỗi năm một lần tế điển. Tế điển nội dung làm tướng 50 danh trọng tội giả. Cùng với bọn họ phạm phải trọng tội giả thuyết cảnh tượng đặt ở phong bế tế đàn chung. Tiến hành liên tục 12 thiên hiến tế hoạt động. Trọng tội giả nhóm mỗi ngày chạng vạng 6 giờ yêu cầu đem một người trọng tội giả đưa đến ở vào tế đàn trung tâm giàn tế thượng. Cũng công bố hắn hành vi phạm tội, chỉ chứng sai lầm, trừ bỏ giàn tế thượng trọng tội giả. Mặt khác trọng tội giả đều sẽ gặp thiên phạt, chỉ chứng thành lập, nên danh trọng tội giả sinh mệnh sẽ hiến cho người bị hại tập hợp oán niệm thể. Lấy bình ổn này ngày càng tăng trưởng oán hận. Thông quan trò chơi phương thức có 2 cái. Thứ nhất, đem mặt khác 11 danh người chơi đưa lên giàn tế. Thứ hai, trở thành cái thứ nhất tìm được ta người chơi. Chú ý, mỗi vị người chơi đều có một lần nói ra ta tìm được ngươi cơ hội. Nếu đáp án sai lầm, người chơi sẽ tự động trở thành 12 danh hiến tế giả chi nhất. Thỉnh tiểu tâm thận dùng các ngươi cơ hội nha. Đọc được nơi này, chúng ta chi gian khế ước thành lập. Người chơi vô pháp lấy bất luận cái gì hình thức ký lục bàn tròn du hí chung cuộc nội dung. Vô pháp lấy bất luận cái gì hình thức đem bàn tròn du hí chung cuộc nội dung báo cho người khác. Chúc đại gia chơi vui sướng nha. Giang Vân Nguyên từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy trên người quần áo có chút căng chặt. Hắn từ tùy thân trong bao lấy ra di động, dùng tự chụp hình thức nhìn chính mình bộ dáng. Hắn mặt hoàn toàn biến thành một khác phó bộ dáng. Dáng người cũng béo một vòng. Đối với dung mạo dáng người biến hóa, Giang Bần Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Các người chơi ở bàn tròn thượng đánh quá đối mặt, liền tính trí nhớ không phải như vậy cường, người chơi đều có thể nhớ kỹ như vậy mấy chương gương mặt. Trí nhớ cường người chơi liền càng không cần phải nói. 60 giây nhớ kỹ mặt khác 11 danh người chơi mặt căn bản không nói chơi. Như vậy bổn luôn trò chơi liền biến thành khảo nghiệm ai trí nhớ hảo. Căn bản không thể xưng là trò chơi. Giang Bần Nguyên dùng dây thừng xoắn lấy tay phải ngón trỏ, đem trở nên không hợp tay bạch kim nhẫn hái xuống, mang bên cổ tay trái đồng hồ cũng cởi. Giang Bần Nguyên rửa sạch rất trên người ở bàn tròn du hí xuất hiện quá toàn bộ đồ vật sau. Ở tủ quần áo tìm được đánh số về 22 cam vàng sắc tù phục tù dày thay. Để ngừa bị nào đó trí nhớ cực cường người chơi từ vật phẩm trang sức chi tiết thượng tìm được hắn là người chơi chứng cứ. Người chơi còn có một đại đặc sắc, chính là chứa đầy sinh tồn công cụ tùy thân bao. Giang Bần Nguyên tùy thân trong bao có rất nhiều có thể trở thành khẩn cấp thủ đoạn công cụ, nhưng là cõng tùy thân bao nơi nơi chạy, thực dễ dàng trở thành người chơi khác mục tiêu. Hơn nữa tùy thân bao nhan sắc cũng ở bàn tròn trong không gian xuất hiện quá. Giang Bần Nguyên ở trong phòng không có tìm được có thể trang đồ vật ba lô, không thể không vứt bỏ tùy thân bao. Chỉ chừa một phen thụy sĩ quân đao đặt ở túi tiền chung khẩn cấp. Sửa sang lại hảo trên người trang bị sau, Giang Bần Nguyên nhìn treo ở trên tường đồng hồ. Hiện tại là đêm khuya 11 giờ. Liên tục 12 thiên tế điển đem với rạng sáng 12 giờ chính thức bắt đầu. Chắc bức phòng nội không có bàn ghế. Giang Bần Nguyên ngồi trở lại trên giường, nghe kim dây nhảy lên thanh âm. Đại não bay nhanh vận chuyển phân tích trước mắt tình huống. Bổn luôn trò chơi phân phối cấp người chơi nhân vật chỉ có bên ngoài cùng đánh số 2 hạng tin tức. Đến nỗi nhân vật tên gọi là gì, phạm phải tội gì ác, này đó quan trọng tin tức một mực chưa cho. Còn cần người chơi chính mình đi tìm, manh mối hẳn là liền ở giả thuyết phạm tội hiện trường. Mà trò chơi khó khăn không chỉ có ở chỗ tìm kiếm chính mình nhân vật rốt cuộc phạm phải tội gì, mà là che giấu nó, ngụy trang nó, làm những người khác vô pháp biết chính mình nhân vật phạm tội tin tức. Mặt khác, thân là người chơi, còn cần độ cao cảnh giới người chơi thân phận bại lộ. Cần thiết dung nhập nhân vật, làm người chơi khác nhìn không ra sơ hở. Cùng này dùng khi, quan trọng nhất chính là các người chơi cần thiết từ 50 danh kẻ phạm tội giữa tìm ra người chơi khác, cũng tìm được bọn họ nhân vật tội ác, chân tướng, đưa bọn họ đưa lên giàn tế. Tế điển tổng cộng chỉ có 12 thiên. Nói cách khác, các người chơi muốn đi điều thứ nhất thông quan con đường, nhiều nhất chỉ có thể làm lỗi một ngày. Dư lại 11 thiên cần thiết chuẩn xác hiến tế người chơi mới được. Giang Bần Nguyên có chút bực bội mà nhu loạn tóc. Có thể chống được cuối cùng một vòng trò chơi người chơi đều không phải thiện tra. Các người chơi cho nhau đánh cờ chỉ sợ sẽ phi thường hung hiểm mà ni. Giang Bần Nguyên nghĩ tới, muốn hay không liên tục 2 ngày đưa NPC kẻ phạm tội thượng gian tế, bức bách các người chơi cần thiết đi đệ nhị điều thông quan con đường, đi tìm bàn tròn du hí ý chí. Chính là làm như vậy nguy hiểm cũng phi thường cao. Nếu có người chơi trước tiên bị loại trừ, muốn kéo người chơi khác cùng chết, tùy tiện đưa một cái NPC kẻ phạm tội thượng gian tế, sai báo hắn tội danh, giáng xuống thiên phạt mang sở hữu người chơi cùng chết, vậy thật là tuyệt lộ. Cho nên hiến tế người chơi thông quan phương pháp vẫn là bảo lưu lại tới cho thỏa đáng. Tìm kiếm bàn tròn du hí ý chí phương pháp chỉ có thể lưu làm đường lui. Giang Bần Nguyên ở trò chơi bắt đầu trước, còn chờ đợi có thể ở trong trò chơi cùng Trần Miên gặp lại, cùng nhau đối phó bàn tròn du hí. Chính là bổn luôn bàn tròn du hí hình thức hoàn toàn hạn chế bọn họ hội hợp, hơn nữa chỉ có một người có thể thông quan hạn chế, cũng làm Giang Bần Nguyên cảm thấy bất an. Giang Bần Nguyên biết nếu sống đến cuối cùng hai cái người chơi là hắn cùng Trần Miên, Trần Miên nhất định sẽ đem thông quan cơ hội nhường cho hắn. Chính là bọn họ cộng đồng trải qua quá rất nhiều trang bàn tròn du hí. Giang Bần Nguyên nhận thấy được Trần Miên ở bảo hộ hắn, đồng thời cũng phi thường để ý chính mình sinh mệnh an toàn, cũng sẽ tận lực tránh cho bị thương. Trần Miên mượn thân thể, một lần đều không có ở bàn tròn du hí tử vong quá. Có khi thân bị trọng thương, Kế tiếp thật dài một đoạn thời gian đều sẽ không ở Giang Vân Nguyên trong trò chơi xuất hiện. Lại lần nữa xuất hiện khi Giang Vân Nguyên cũng có thể cảm nhận được Trần Miên suy yếu. Giang Vân Nguyên không dám tưởng tượng, nếu là Trần Miên lại ở bàn tròn Du Hí tử vong một lần, sẽ phát sinh như thế nào kết quả? Thời gian một phân một giây mà trôi đi. Giang Vân Nguyên nhìn phía đồng hồ, bất chi bất giác, thời gian đã tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Giang Vân Nguyên có chút buồn ngủ, nhưng hắn không có ngủ hạ. Bàn tròn Du Hí định ra bắt đầu thời gian đều là có ý nghĩa. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc ấy châm, kim phút cùng kim giây ở con số 12 vị trí trùng hợp. Năm cái toàn thân thiêu đốt hỏa người ở Giang Vân Nguyên trong phòng trống rỗng xuất hiện. Bọn họ yết hầu phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Động tác cứng đờ mà đối Giang Vân Nguyên vươn tay. Thong thả mà chiều hắn đi tới. Quả nhiên là giải thưởng lớn. Phòng cách âm cũng không phải đặc biệt hảo. Giang Vân Nguyên đã nghe được cách vách truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó đó là liên tiếp đập thanh. Mở cửa thanh cùng tiếng bước chân. Giang Vân Nguyên bình tĩnh mà nhìn thong thả tiếp cận hỏa người. Còn có tâm tình phân tích khởi hắn hàng xóm tới. Người nọ có 9 thành xác suất là cái NPC. Nếu không sẽ không như vậy dễ dàng liền chạy ra phòng. Tiến vào bàn tròn Du Hí thời gian định ở đêm khuya 11 giờ. Liền chứng minh có một số việc là người chơi buổi tối yêu cầu trải qua. Bàn tròn Du Hí viết cấp người chơi tin chung. Minh sách viết kẻ phạm tội sinh mệnh là hiến tế cấp người bị hại oán niệm tập hợp thể. Đã có tập hợp thể, đương nhiên cũng sẽ có thân thể. Người chơi buổi tối muốn ứng phó, chính là chính mình nhân vật hại chết người bị hại oán linh. Chạy đến rộng lớn địa phương đích xác so ở chắc bức phòng nội càng dễ dàng đối phó oán linh. Nhưng phòng cửa sổ liền đối với tế đàn trung tâm. Một khi chạy ra phòng, chẳng khác nào lỏa bôn. Đem chính mình tội nghiệt hoàn toàn bại lộ cấp những người khác. Hôm nay là tế điển ngày đầu tiên. Này năm cái hỏa người công kích tính cũng không phải rất mạnh. Trong phòng không mang theo buồng vệ sinh, tự nhiên không có thủy. Giang Vân Nguyên đem tùy thân bao vác đến trên người, từ bên trong lấy ra một quyển băng dán cùng co rụi côn. Dùng gậy gộc đem hỏa người xua đuổi đến một bên, hướng kẹt cửa cùng cửa sổ thượng lặp lại dán băng dán. Hoàn toàn không lưu khe hở, đem phòng biến thành hoàn toàn mật thất. Hoàn thành phong bế phòng công tác sau, Giang Vân Nguyên từ tùy thân trong bao lấy ra một cái vải trang dưỡng khí. Dùng ống mềm liên tiếp hảo hết giận khẩu dự phòng. Cùng sử dụng gậy gộc cùng hỏa mọi người chu toàn. Ở trên người chúng nó hỏa thế yếu bớt đến trình độ nhất định sau. Giang Vân Nguyên quyết đoán ngậm lấy vải trang dưỡng khí ống mềm. Miệng hút khí, mũi hết giận. Đương trong nhà dưỡng khí cùng CO2 toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Biến thành một thất carbon monoxide. Hỏa nhân thân thượng cuối cùng một sợi ngọn lửa dập tắt. Bọn họ cháy đen trên mặt biểu tình vặn vẹo. Không cam lòng mà trừng mắt Giang Vân Nguyên. Theo ngọn lửa cùng nhau biến mất ở trong phòng. Dưỡng khí hữu hạn, Giang Vân Nguyên không thể lãng phí quá nhiều. Hắn xé mở rán ở trên cửa băng rán. Mở ra một đạo khá lớn kẹt cửa. Đem cả phòng carbon monoxide thả ra đi. Nếu lúc này những cái đó hỏa người lại lần nữa xuất hiện. Một chút hỏa tinh là có thể kíp nổ tiếp xúc đến dưỡng khí carbon monoxide. Giang Vân Nguyên khẳng định sẽ bị tặc đến liền tra đều không dư thừa. Bất quá Giang Vân Nguyên dám chắc chắn những cái đó hỏa người đêm nay sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Tế điển tổng cộng có 12 thiên. Nếu oán linh có thể trắng đêm nhiều lần tập kích kẻ phạm tội. Kẻ phạm tội thời gian dài vô pháp được đến giấc ngủ. Nhân số chỉ sợ đều căng bất quá 12 thiên hiến tế. Giang Vân Nguyên kỳ thật cũng là ở đánh cuộc. Nếu hỏa người còn sẽ lại lần nữa xuất hiện nói. Chẳng sợ hắn vừa mở ra môn liền chạy như điên đi ra ngoài. Liền tính có thể tránh cho rớt carbon monoxide nổ mạnh. Cũng tránh không được hỏa người đi theo hắn rời đi phòng mà bại lộ hắn nhân vật phạm phải hành vi. Phạm tội, còn hảo. Giang Vân Nguyên đánh cuộc chính xác. Biến mất, rớt hỏa người không có lại lần nữa xuất hiện. Bài sạch sẽ trong nhà carbon monoxide sau. Giang Vân Nguyên đóng cửa lại. Có chút mệt mỏi bổ nhào vào trên giường. Giang Vân Nguyên nhắm mắt lại. Không khỏi mà nghĩ tới Trần Miên. Trần Miên trải qua quá bàn tròn Du Hí chung cuộc. Hắn biết chung cuộc người thắng chỉ có một người. Nếu bọn họ phản kháng, bàn tròn du hí kế hoạch thất bại. Trần Miên linh hồn hoàn toàn rách nát. Hắn có lẽ liền hứa nguyện sống lại Trần Miên lại đến một lần cơ hội đều không có. Bàn tròn du hí rất có thể sẽ đem sống lại Trần Miên tách ra thành hai cái nguyện vọng. Tu bổ Trần Miên linh hồn, sử dụng Trần Miên linh hồn sống lại Trần Miên. Hai cái nguyện vọng liền vi phạm hứa nguyện quy tắc, vô pháp thành lập. Trần Miên, ngươi còn sẽ xuất hiện tại đây luôn bàn tròn du hí sao? Hết chương.